Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 883 mới khoa học kỹ thuật sinh mệnh hình dáng đột biến hóa. Võ học chi đạo, kỳ thật không ở chỗ vật lộn, mà là ở thể xác tinh thần cân đối. Chân chính cao minh võ thuật, chú trọng đều là thân tâm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, trong ngoài cộng hưởng. Luyện thần luyện thể, dùng hiện đại khoa học tới nói, liền là dùng thân thể động tác, tới phụ trợ thân thể các phương diện tin tức tiến hành một cái rèn đúc. Kỳ thật, vô luận là thái cực quyền, vẫn là yoga, này chút cổ lão bí thuật, chú trọng chính là cái này, mà không phải dùng tới cách đấu. Người cổ đại loáng thoáng cũng là biết tu luyện, nhất định phải trong ngoài hợp nhất. Trăm thần quy nguyên, cái gọi là trăm thần, cũng chính là cơ thể người bên trong đủ loại ý thức. Thần, không phải thần linh thần, mà là ý thức, nguyên thần thần, trong cơ thể có trăm thần, tại cổ đại bị hình người cho phép vô cùng kỳ diệu. Kỳ thật đến hiện đại, cao minh nhất ý thức năng lượng tin tức nghiên cứu, đã chứng minh, người mỗi cái khí quan đều có ý nghĩ của mình, cả người là một cái hỗn hợp mà tràn đầy logic toàn thể, là rất nhiều thể tạo thành, cũng không là đơn nhất. Điều chỉnh, điều hòa mới là vương đạo, tổ kiếp là phương diện này tiên phong. Hắn thông qua đủ loại ví dụ, đã có thể làm cho người đem thân thể ý thức cùng tự thân linh hồn điều hòa đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hiện tại toàn bộ điểm đạo tập đoàn tu hành hệ thống, chú trọng không phải khống chế, mà là điều hòa độ. Này loại lý niệm, liền so hiện tại tân nhân loại nghiên cứu cao minh vô số lần. Trương Mạn Mạn ra tay, thông qua được võ học động tác, tại trong tích tắc, khiến cho tự thân ý thức linh hồn điều hòa độ đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Cho nên, ở trong nháy mắt này, Trương Mạn Mạn thực lực vượt xa cái này người ngoài hành tinh. Thế là dùng bén nhọn tin tức một thoáng đâm xuyên qua cái này người ngoài hành tinh linh hồn thủ hộ, khiến cho đến người ngoài hành tinh rất có thể liền bị Trương Mạn Mạn quấy nhiễu tự thân tin tức, sau đó có bị khống chế tư tưởng nguy hiểm. Thế là người ngoài hành tinh quyết định thật nhanh thi triển đủ loại thủ đoạn đối phó. Ban đầu, người ngoài hành tinh là muốn bắt lấy Trương Mạn Mạn. Thế nhưng hiện tại, hắn đã nhìn ra, Trương Mạn Mạn thực lực thật sự là đáng sợ. Đáng sợ đến bọn hắn đều tính sai. Quốc tế mới liên minh loài người người đối điểm đạo tập đoàn tiến hành toàn thể phân tích. Bọn hắn cảm thấy, toàn bộ điểm đạo tập đoàn bên trong cũng chỉ có một cao thủ, liền là tô kiếp, cái khác đều hết sức qua quýt bình bình. Thế nhưng, vừa gặp phải Trương Mạn Mạn, người ngoài hành tinh mới biết được, chính mình tính là đụng phải đinh cứng, tranh thủ thời gian chạy mới là chính sự, bằng không thật bị Trương Mạn Mạn phản bắt được, sự tình liền không xong. Tờ chậm rãi cũng không muốn buông tha cái này, người ngoài hành tinh. Dưới cái nhìn của nàng, trên người đối phương bí mật rất nhiều, cái này mới thành lập quốc tế mới liên minh loài người. Ở sau lưng còn có rất nhiều bí mật, nếu như không toàn bộ móc ra, thủy chung là cái tai họa ngầm. Mà lại, quốc tế mới liên minh loài người, kỳ thật đối với điểm đạo tập đoàn tới nói, nội tình, tài chính, nhân tài, thiết bị đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu như vậy phát triển tiếp, trong vòng mấy năm sau đó bên trong, quốc tế mới liên minh loài người có thể cùng điểm đạo tập đoàn sánh vai cùng cũng không phải là không được. Nếu như tất cả mọi người hòa bình phát triển, thế thì còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác cái tổ chức này bá đạo mạnh mẽ. Coi như người không đi chọc hắn, hắn cũng muốn tiến hành bá quyền chủ nghĩa, tới bắt ngươi. Thậm chí đem ngươi trở thành làm thí nghiệm phẩm tới nghiên cứu. Không có chút nào thỏa hiệp sau khi địa phương. Đối với dạng này tổ chức, Trương Mạn Mạn hết sức tỉnh táo. Chỉ có triệt để phá tan, tiêu diệt mới có thể cam đoan an toàn của mình. Nàng hiện tại ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bạch vừa rồi nói chuyện, nàng kỳ thật liền đã động thủ, bày ra tâm linh công kích. Mỗi một câu kỳ thật đều cho người ngoài hành tinh dùng trầm trọng chi đả kích. Tại sau khi nói xong, nàng lại là khẽ động, năm ngón tay như câu, một túm vừa để xuống, hướng phía người ngoài hành tinh mặt nạ bắt tới. Này, người ngoài hành tinh lại là một phen hoàn toàn mới cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ đen kịt. Trương Mạn Mạn bàn tay che khuất bầu trời, nắm hết thảy tất cả đều che lại. Không riêng gì áp bách lại thân thể của hắn, hơn nữa còn áp bách lại hắn linh hồn, khiến cho hắn linh hồn giống như sa đọa tiến nhập vô cùng vô tận ác mộng bên trong. Trương Mạn Mạn thi triển chính là võ thuật, bất quá cũng không phải đơn thuần võ thuật, mà là thay thể chuyển động tăng cường tinh thần cùng thể xác ở giữa liên hệ, phát sinh một loại tuyệt không thể tả phản ứng hóa học. Ban đầu, tinh thần cùng thể xác đơn độc ở giữa lực lượng kỳ thật cũng không là hết sức xuất sắc, chỉ khi nào cộng lại tạo thành cộng hưởng, cái kia uy lực liền sẽ tăng lên gấp bội, giống như lưu huỳnh, tình, hóa, thủy ngân bùng cháy về sau, biến thành ferro chi rắn. Ban đầu, Trương Mạn Mạn bản thân thực lực cũng sẽ không so người ngoài hành tinh mạnh bao nhiêu, nhưng tăng thêm điểm đạo tập đoàn đặc thù võ thuật thân thể động tác, nhường linh hồn cùng thân thể rất nhiều tin tức tạo thành một loại cộng hưởng. Kể từ đó, thực lực tăng cường đến làm cho người ngoài hành tinh căn bản xem không hiểu. Tại Trương Mạn Mạn công kích phía dưới, người ngoài hành tinh cơ hồ là không có sức lực chống đỡ, chớ nói chi là hoàn thủ. Âm âm, Trương Mạn Mạn một lấy xuống, người ngoài hành tinh kiệt lực ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Cả người hắn đầu bị tầng tầng kích đánh một cái, răng rác, cái kia người ngoài hành tinh mặt nạ đập tan, hiển hiện ra chính mình chân thực diện mạo, lại có thể là một người trẻ tuổi, rất trẻ trung một thanh niên, ước chừng là 18 tuổi tả hữu, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy một người, lại có thể thành vì quốc tế mới liên minh loài người thủ lĩnh, thật sự là làm người ta giật mình. Bởi vậy rõ ràng, hiện tại tin tức kỹ thuật đã có khả năng sáng lập siêu nhân. Người ngoài hành tinh này liền là tin tức sinh vật kỹ thuật sáng lập ra sản phẩm, không chút nào kém cỏi hơn uy tín lâu năm siêu cấp cao thủ. Nếu như không phải Trương Mạn Mạn theo tô kiếp nơi này nắm giữ càng cao thâm hơn kỹ thuật, chỉ sợ hôm nay thật chính là giữ nhiều lành ít, muốn bị người ngoài hành tinh cho bắt lấy trở về. Bất quá bây giờ, tình huống đảo chuyển tới, là Trương Mạn Mạn bắt lấy người ngoài hành tinh này, cùng ta trở về đi. Trương Mạn Mạn lại vồ một cái, đã đè xuống này, người ngoài hành tinh, đầu. Trương Mạn Mạn nắm giữ một chút phương pháp đặc thù, có thể quấy nhiễu đối phương thần kinh não. Chỉ cần dùng vật lý phương pháp, chặt đứt đối phương thần kinh não phóng thích tín hiệu, một cách tự nhiên liền vô phương làm đối phương linh hồn ý thức khống chế thân thể. Dạng này, đối phương chẳng khác nào là hoàn toàn bị khống chế lại. Kỳ thật, người ý thức cũng chính là linh hồn, cũng không tại người trong thân thể, cùng thân thể kỳ thật ở vào một loại khác biệt vĩ độ, thậm chí không tại cùng một cái lúc trong không gian. Đây cũng là hiện đại tin tức học chỗ nghiên cứu một ít gì đó, thông qua đủ loại chứng cứ cho thấy, người thân thể là có thời gian quan niệm, chịu đến thời gian chế ước, nhưng người linh hồn lại không phải. Người linh hồn là có thể thoát ly thời gian, có thể tiếp thụ qua đi tin tức, tiếp nhận tương lai tin tức. Nói cách khác, nếu như nghiêm khắc để chứng minh, kỳ thật xuyên qua đến cổ đại hoặc là tương lai, nhưng thật ra là hoàn toàn có khả năng. Bởi vì cổ đại cũng là một loại nào đó khổng lồ tin tức đoàn hội tụ thành thế giới. Nếu như người linh hồn xuyên qua đến tin tức này đoàn bên trong, người cũng kỳ thật liền thực hiện xuyên qua. Này chút cũng đều là khoa học bên trên phỏng đoán, nhưng bởi vậy mà kết luận, người ý thức cùng thân thể, căn bản không phải một chuyện, nhưng lẫn nhau ở giữa, là thông qua một cái nào đó mật thìa tới kết nối. Người ý thức muốn khống chế thân thể, đầu tiên là thông qua cái này mật thìa, tới giải tỏa quyền hạn, giải tỏa cái này quyền hạn, liền lấy đến quyền khống chế thân thể. Sau đó thông qua đại não, truyền lại tin tức cho thân thể đủ loại vị trí, sau đó hoàn thành toàn bộ thân thể ban đầu quyền khống chế. Nói cách khác, người muốn làm một động tác, một cái ý niệm trong đầu đến toàn thân, kỳ thật phải đi qua hứa phức tạp hơn chương trình. Người ở bên ngoài xem ra, người một cái đơn giản bước đi, cất bước, động thủ cầm đồ vật, cũng chính là một giây đồng hồ sự tình. Nhưng trên thực tế, cơ thể người cùng ý thức chung nhau tiến hành hứa phức tạp hơn tính toán, lẫn nhau thỏa hiệp, lẫn nhau hợp tác, trong đó đi qua coi như là 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết. Mà Trương Mạn Mạn biết làm sao chặt đứt đại não cái kia then chốt thần kinh, khiến cho ý thức cùng thân thể tách rời, cũng chính là tục xưng rút dây lưới. Chỉ cần một thoáng nhổ xong này người ngoài hành tinh dây lưới, như vậy hắn mạnh hơn thân thể, mạnh hơn ý thức cũng không phát huy ra được. Đây cũng là Tô Kiếp nghiên cứu mới nhất kết quả. Trương Mạn Mạn một thoáng bắt lấy người ngoài hành tinh đầu, đã phải hoàn thành chặt đứt thần kinh nháy mắt, đột nhiên này người ngoài hành tinh trong cơ thể tựa hồ là một loại nào đó lực lượng thần bí một thoáng phát động. Xoẹt xẹt, Trương Mạn Mạn cảm thấy người ngoài hành tinh trong cơ thể bản đồ gen thế mà tại phát sinh biến hóa. Nói cách khác, này người ngoài hành tinh tại trong một sát na biến hóa chính mình sinh mệnh hình dáng. Người cùng đại tinh tinh gen kỳ thật cũng không có tướng kém bao nhiêu, nhưng chính là một tí tẹo như thế khác biệt, liền là ngày đêm khác biệt, giống loài đều hoàn toàn khác biệt. Nhân loại gen học chứng minh, chỉ cần gen hơi sửa đổi từng chút một, người sinh mệnh hình dáng cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, này, người ngoài hành tinh, trong cơ thể bản đồ gen phát sinh một chút vi diệu, không muốn người biết biến hóa về sau. Toàn bộ đại não của con người cùng thân thể tựa hồ cũng cải biến một chút. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo người ngoài hành tinh trong thân thể bắn ra, trực tiếp liền đem Trương Mạn Mạn tay cho chấn khai. Sau đó, này, người ngoài hành tinh kêu một tiếng, đi. Hắn đối Trương Mạn Mạn triển khai điên cuồng công kích. Tại công kích này phía dưới, Trương Mạn Mạn không rõ ràng tình huống, tránh trước tránh về sau, quan sát tình huống, lại tiến hành phản kích. Nhưng cũng chính là một hồi này, những người kia toàn bộ đều rút lui, mà người ngoài hành tinh, tại yểm hộ mọi người rút lui về sau, chính mình nhảy xuống cao ốc, nơi này là mấy chục tầng cao ốc, nhảy xuống nếu như là thân thể máu thịt, khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Nhưng người ngoài hành tinh trên thân có một loại nào đó không khí động lực trang bị, khiến cho hắn có khả năng tiến hành trao liệng, trong nháy mắt liền biến mất. Trương Mạn Mạn cũng không có đuổi theo, nàng nắm tin tức này truyền đưa cho Tô Kiếp, mà ở trong nước Tô Kiếp cơ hồ là đồng bộ liền biết tin tức này, mà lại bởi vì là tinh thần truyền lại, cho nên tin tức vô cùng hoàn chỉnh, chẳng khác gì là Tô Kiếp tự mình dùng Trương Mạn Mạn thị giác đã trải qua trận chiến đấu này, tạm thời cải biến gen. Mặc dù là điều khiển tinh vi, nhưng dùng hiện tại khoa học thủ đoạn tới nói lời, cái này cũng là chuyện không thể nào. Gen cải biến là một cái vô cùng cẩn thận mà dài đằng đẵng sự tình. Tạm thời cải biến không phù hợp logic. Tô Kiếp đang tự hỏi, chẳng lẽ